Long Linh, chương 301, 301 cấp bách hiện trường luyện kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu rất nhanh lại bắt đầu, đó từ 10 tên biết danh luyện kim sĩ tạo thành xét duyệt tổ theo dương trong mỗi cây rút ra 3 tờ giấy thăm, rút đến thăm hào liền là tổ thứ nhất trận đấu 30 người. Chủ trì thi đấu ma pháp sư cầm lấy tờ giấy theo thứ tự niệm đánh số. E55, B97, C47, D01, D52. D01 lai đặc nhiệm vụ đan, đơn, trên đánh số liền là D01 sao? Ái Lị Ti nói, nàng xem qua lai đặc nhiệm vụ đan, đơn, cũng nhớ rõ phía trên dùng đỏ tươi chữ to tả đánh số. Mấy cái này dãy số có con số rất lớn, nhưng cũng không có nghĩa là thật liền có nhiều người như vậy. Bởi vì tại đấu vòng loại thời điểm, cuối cùng tác phẩm xét duyệt địa điểm, chia làm A, B, C, D, E, F đẳng. Đợi, 10 cái điểm, mỗi cái xét duyệt điểm án. Theo, đánh số đều có 100 đạo thi đấu đề mục, nhân viên công tác theo thi đấu đề mục đan, đơn, trong, tùy cơ chia thông qua đấu vòng loại người, sau đó lại thông qua khuyết tình. Giảm, thi đấu đề mục tả mấy cái này giấy thăm, bị gọi vào nhiệm vụ đan, đơn, đánh số 30 người đi vào thi đấu trận trong, tuyển chọn một khối luyện kim khu vực. Lai đặc cố ý tuyển chọn dựa vào Ái Lị Ti bên này, cười cười hướng hắn vẫy vẫy tay. Muốn vì ta cố gắng lên Nga. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thông qua, Ái Lị Ti hô cũng vẫy vẫy tay, Lai Đặc tôi tớ, bả, nắm, mang đến tài liệu có quy luật tại luyện kim đài đá trên dọn xong, mỗi cái luyện kim khu vực đều có 4 chương như vậy đài đá. Ái Lị Ti biết rõ, loại này luyện kim dùng đài đá là một loại đặc chế đài đá, nó sẽ không dễ dàng nhận đến ma pháp nguyên tố tác dụng mà phát sinh thay đổi, bằng không có thể sẽ ảnh hưởng đến luyện kim sĩ đối tài liệu luyện hóa quá trình khai tác ra. Nhà, luyện kim thất trong cũng có loại này đài đá. Hơn nữa này hình tròn thi đấu trận 30 khu vực, mỗi khu vực đều tương đối 20 mét, hỗ tương không ảnh hưởng. Mà mỗi cái luyện kim đài đá phía dưới đều có một cái ma pháp kết giới, nếu tại luyện kim quá trình trong, có thể sẽ sinh ra có độc khí thể thời điểm, có thể mở ra tầng này kết giới đem độc khí khống chế, dùng ma pháp tiêu trừ. Giám sát nhân viên bả, nắm, Lai Đặc mang đến tài liệu cẩn thận kiểm tra lên đến, hắn chỉ vào một đống màu nâu bột phấn hỏi. Đây là cái gì, giống như không xứng hào quy định đi. Lai Đặc nói, là giống đực mộc linh dương giác, sừng, độc châm cua đá vỏ cùng xích sắt xa khoáng đẳng. Đợi, đồ vật lặp đi lặp lại hỗn luyện thành bột phấn. Bởi vì muốn luyện thành này đống bột phấn yêu cầu 10 đến 12 ngày thời gian, cho nên ta là trực tiếp mang thành phẩm, ở lại sẽ ta sẽ hướng xét duyệt quan biểu thị luyện thành phương pháp cùng quá trình. Giám sát nhân viên gật đầu, xuất ra cuốn vở nhỏ, đem hắn nói ghi xuống. Tiếp theo bà, nắm, còn dư lại tài liệu tất cả kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề về sau tiện hướng xét duyệt quan ra hiệu không có vấn đề, cũng mời Lai Đặc mang đến dư thừa phó tổng ly khai. Đẳng, đợi, tất cả giám sát thành viên đều xác nhận xong sau, xét duyệt quan nhìn thời gian tuyên bố trận đầu luyện kim thi đấu bắt đầu. Thời gian cấp bách 2 giờ thời gian cũng không lâu. Lai Đặc nhanh chóng tại chủ luyện kim tiền, trước, bận rộn cái thứ nhất phải xử lý tài liệu liền là kia miếng song mỡ bạch dầu. Hắn bả, nắm, xong mỡ bạch dầu giao cho Phó Tùng, nói, dùng băng nguyên tố bắt nó làm lạnh đập nát sau, ma sát thành bụi phấn cho ta. Đồng thời bản thân tay trong bả, nắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ít quản màu bạc dịch thể ngã vào một cái chén thủy tinh trong, cũng lẫn vào đồ vật khác, sau đó nhanh chóng dùng ma thạch bút tại đài đá trên bức tranh khởi. Dậy, bản thân cần có ma pháp trận. Hắn Phó Tùng nhanh chóng tìm đến một cái kim loại chén nhỏ, đồng thời tay trái dùng băng nguyên tố rất nhanh bả. Nắm, xong mỡ bạch dầu đông cứng, ở bên cạnh đài đá trên giã lộng lên. Lai Đặc bức tranh hào, tốt, ma pháp trận tại tương ứng trận giác phóng, để, trên bất đồng nguyên tố ma tinh thạch cũng khởi động ma pháp trận. Lúc này Phó Tùng bả. Nắm, xong mỡ bạch dầu giã chuẩn bị cho tốt, hắn lập tức đem cái kia lẫn vào màu bạc dịch chén thủy tinh trong chất hỗn hợp ngã vào một cái khay bạc bả. Nắm, khay bạc gác ở ma pháp trận trung gian, kia khay bạc rất nhanh bị trận pháp nồng đậm ma pháp nguyên tố bao vây. Sau đó Lai Đặc bả, nắm, xong mỡ bạch dầu bột phấn thêm tiến khay bạc chất hỗn hợp trong. Đồng thời, phân phó Phó Tùng khởi động này trương đài đá dưới ma pháp kết giới. Cặp kia mỡ bạch dầu bột phấn một lẫn vào kia bàn vật chất trong sau, tại ma pháp nguyên tố tác dụng dưới lập tức lên rõ ràng biến hóa, hơn nữa toát ra kết màu vàng sương mù. Lúc này Lai Đặc trốn được kết giới ngoài, hắn khiến Phó Tùng tiếp tục làm những cái khác công tác chuẩn bị, bản thân hướng giám sát thành viên vẫy vẫy tay, khiến hắn bả. nắm, xét duyệt quan mời đến, hắn muốn chứng thực đống kia màu nâu bột phấn phương pháp luyện chế cùng quá trình, đồng thời lập tức lại tại vừa rồi Phó Tùng dùng luyện kim đài đá trên bày ra công cụ tài liệu. Nhìn đến trận trên 30 vị luyện kim thuật sĩ bận rộn đến muốn ngạt thở khẩn trương công tác trước náo nhiệt bầu không khí đã hoàn toàn không tại, cơ hồ mỗi cái người vây xem đều có thể cảm nhận được trận trong kia phần kiềm chế. Mã Cáp Lộ Đức thuộc hạ ma pháp hào quang liên tục chớp động, mấy khối bị cháy sạch hồng thấu hòn đá, bị hắn băng nguyên tố cấp tốc đông lạnh toái, bên trong hắn cần có vật chất lại bị nhiệt độ cao cao áp ngưng tụ thành kết tinh. Sẽ đem những kia kết tinh chộp vào tay trong, dùng lôi nguyên tố một đòn đánh, những kia màu xám trắng kết tinh lập tức biến thành lam tử sắc. Mã Cáp Lộ Đức mắt lạnh nhìn một chút bên cạnh vài khu vực người, nắm tay trong kết tinh giao cho trợ thủ nói. Bả, nắm, mặt bàn thanh lý sạch sẽ, xử lý nó. Bản thân lại tiếp nhận trợ thủ bên kia đến tiếp sau công tác bận rộn. Quá thần kỳ, Ái Lị Ti nhìn đến mấy cái này thần ư cơ kỹ biểu diễn, liền miệng đều không thể chọn. Rất nhanh hơn 40 phút đồng hồ trôi qua, tất cả luyện kim sĩ đã không giống vừa mới bắt đầu như vậy bận rộn như vậy, hiện tại chính là một ít tài liệu luyện hóa quá trình, mấy cái này hợp thành tài liệu luyện chế có yêu cầu mười mấy phút đồng hồ, nửa giờ thậm chí một giờ. Cái này thời điểm yêu cầu chính là chờ đợi thanh nhàn nhất người thậm chí dứt khoát ngồi ở bao bọc trên hút thuốc. Lúc này Lai Đặc cũng không bận rộn như vậy, hắn nắm tay trong đầu một ít công việc giao cho Phó Tùng, bản thân đi đến thính phòng dưới cùng Ái Lị Ti trò chuyện khởi. Dậy, ngày qua cấp tò mò Ái Lị Ti giảng giải bản thân luyện hóa phương pháp cùng trình tự, làm đến chung quanh hai cái liền đấu vòng loại đều không qua luyện kim sĩ đều tiếp cận đi tới nghe một cái lỗ tai. Hơn 70 phút đồng hồ trôi qua, một mực bình tịch thi đấu trận trên đột nhiên có hai người hướng trung ương 10 vị xét duyệt quan đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khán đài trên người lập tức đưa tới một trận rối loạn, Lai Đặc cũng không nhịn quay đầu lại đi qua. Nhanh như vậy liền hoàn thành, là ai vậy, cái này người cô phải người khác liền là Mã Cáp Lộ Đức mà tay nàng trong chính đang cầm một cái mới tinh sáng bóng vốt tay, vừa mới luyện thành vốt tay. Đi ở hắn bên cạnh là của nàng giám sát thành viên. Ta tác phẩm hoàn thành, Mã Hợp Lộ Đức đi đến 10 tên xét duyệt quan tiền. Trước đem bản thân tác phẩm đưa đến bọn họ trong tay. Xét duyệt quan tiếp nhận nàng tác phẩm nhìn nói. Cái này vốt tay, không sai, Mã Cáp Lộ Đức đánh gãy bọn họ lời nói. Ta cái này tác phẩm linh cảm nguồn gốc liền là bị liệt là thế giới 13 đại thần binh một trong lợi trảo, huyết diễm liên hoàng. Có thể nói, đây coi như là một cái cấp bậc thấp phục chế phẩm, bất quá đối với thi đấu đề mục trên yêu cầu điều kiện còn là hoàn toàn hợp lệ, mời các ngươi kiểm tra. Nói hắn bả, nắm, thi đấu đề mục đan, đơn, cũng giao cho bọn hắn, Thác Bỉ cũng đụng lên tiền, trước, nhìn về phía bản thân lão sư, ai đạt cùng cái khác xét duyệt quan đối ứng thi đấu đề mục trên yêu cầu kiểm tra một lần sau, đều cho rằng theo công nghệ cùng một ít yêu cầu trên đều hợp lệ, nhân tiện nói. Hiện trường kiểm tra, lập tức liền có một cái tòa thị chính vệ quan đến thực tế chiến đấu kiểm tra định này chỉ vốt tay có hay không phù hợp yêu cầu. Mã Cáp Lộ Đức trên mặt vẻ mặt một điểm biến hóa đều không có, hắn đối với mình bản thân tác phẩm rất có lòng tin. Quả nhiên, một phen kiểm tra xuống tới, tất cả chỉ tiêu đều phù hợp thi đấu đề mục trên yêu cầu. Chủ trì ma pháp sư lúc này tuyên bố Mã Cáp Lộ Đức vì đấu bán kết cái thứ nhất hợp lệ giả. Người, còn lại 29 vị luyện kim sĩ đều rất là kinh ngạc, liền Lai Đặc đều bất chấp cùng công chúa nói chuyện, sắc mặt nghiêm trọng nhìn đến thi đấu trận trung ương. Có thể đi vào đấu bán kết người cũng không phải là đơn giản như vậy. Đây chính là toàn thế giới đứng đầu nhất luyện kim thuật trận đấu nha. Cái này người ta giống như ở đâu nhìn thấy qua. Xa xa tại hậu thi đấu khu luyện kim Hưu Linh Đốn cũng nhìn đến Mã Cáp Lộ Đức trong lòng nói. Sẽ không phải, ta cũng đã lừa gạt nàng tiền đi. Ô Cách Trương,